Chương 1731, lý lẽ bậy của chia sẻ. Công ty đầu tư An Tâm, lầu 88 của tòa số 1 trung tâm Quốc Kim. Trong văn phòng của An Lương, hai chị em nhà họ Hạ đang trao đổi về vấn đề chia sẻ. Đứng trước câu hỏi của Hạ Như Ý, Hạ Hòa Tâm nhất thời lâm vào hoang mang, chị không biết câu trả lời. Chị, em từng đọc được một câu nói rất thú vị. Hạ Như Ý nói. Câu nói gì? Hạ Hòa Tâm hỏi. Câu nói về đàn ông bình thường nên cảm ơn chế độ một vợ một chồng. Hạ Như Ý nói rõ, nếu không phải có chế độ một vợ một chồng, nếu không phải trong thời đại Thái Bình này, e rằng có rất nhiều đàn ông bình thường đều đang ế đó. Hạ Như Ý tiếp tục nói, thực ra trong thời đại đỉnh cao hiện tại. Bởi vì sự phát triển cao độ của thông tin liên lạc tạo thành từ mạng Internet, chia sẻ cũng không phải chuyện ít gặp gì. Trong video TikTok và Capcut không phải có nhiều trường hợp tương tự sao? Hạ Như Ý nói rõ. Hạ Hòa Tâm nhíu mày, hầu hết đều là giả chứ. Nếu chúng ta và anh ấy lên TikTok và Capcut, có phải cũng sẽ bị người khác xem là giả, chỉ là kịch bản không? Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Hạ Hòa Tâm suy nghĩ một chút, theo sức mạnh hiện tại An Lương có, e rằng sẽ bị dẫn dụ thành hướng của kịch bản. Thực ra trước đó Hạ Hòa Tâm đã phát hiện ra vấn đề, bọn họ quen với An Lương ồn ào trong trường. Nhưng ngoại trừ trường của hai bên, trên mạng xã hội lại không hề có thông tin của bọn họ. Điều này thực ra là thiên cơ thần toán số 4 âm thầm cống hiến. Thiên cơ thần toán quản lý khống chế thông tin của mạng Internet, thông qua hệ thống trí tuệ nhân tạo mạng đối nghịch tạo sinh GANAI kiểm tra thông tin liên quan đến An Lương, một khi có liên quan, sẽ chịu sự quản lý. Về câu nói chia sẻ của Hạ Như Ý, nếu bị An Lương biết được, thậm chí anh còn có cả một bài lý lẽ bậy. Giống như Hạ Như Ý nói, trong thời đại hiện tại, thông tin liên lạc phát triển cao độ, từ đó khiến cho ánh mắt nhiều người trở nên khắt khe hơn. Rõ ràng là người rất tầm thường, tâm cũng trở nên tham hơn. Đại khái là mặt 5 điểm, trang điểm cộng 1 điểm, Photoshop cộng 1 điểm, filter cộng thêm 1 điểm, cuối cùng cảm thấy con trai 10 điểm mới sánh vai được. Tình trạng như vậy tạo nên sức cạnh tranh của đàn ông bình thường giảm xuống đáng kể. Bởi vì chịu sự đầu độc của thông tin mạng Internet, thà chia sẻ cũng không muốn tìm một người đàn ông tầm thường. Đối với đàn ông tầm thường mà nói, cho dù nói anh yêu em, trên hôn lễ thực ra cũng không có can đảm. Đàn ông bình thường có tình yêu gì chứ? Chỉ có trai đẹp như An Lương mới có tình yêu. Nếu không Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Còn có trai tồi kiểu Tiền Tiểu Cương cũng có tình yêu. Nhưng tiêu chí thống nhất của bọn họ là có tiền có thời gian. Nếu không dựa vào cái gì mà có được tình yêu. Lấy loại nghề nghiệp như tiểu thuyết gia làm ví dụ, người theo nghề này hầu hết đều không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải làm việc với thời gian dài, thậm chí đến bệnh cũng không dám bệnh. Trên mạng bóc phốt cuộc đối thoại của người làm nghề tiểu thuyết gia khiến người ta cực kỳ đau lòng. Trong đó có một đoạn là, bố lỗ, viết tiểu thuyết đúng là không phải việc của người làm, đến hê hê hê tôi cũng muốn nhanh và nhanh nữa. Dù gì còn chưa chạy chữ xong. Thiệp Hải, bạn gái tôi nói với tôi, cả ngày tôi chỉ biết chạy chữ, cô ấy cũng đã đi chơi với người khác rồi, tôi còn đang chạy chữ. Tình trạng giống như vậy rất nhiều. Chẳng hạn như dân lập trình gì đó, cũng là thành phần chịu thiệt hại nặng nề. Tình yêu về bản chất là cần có sự chăm sóc. Khi không có tiền cũng không có thời gian thì biết tại sao những cô em kia thà chia sẻ tình yêu cũng không muốn quen với người tầm thường. Đặc biệt là các cô em xinh đẹp. Bọn họ thực sự ngốc nghếch sao? Đó chính là lý thuyết bánh kem và phân chó. Rốt cuộc là thà mấy người chia sẻ bánh kem? Hay là một người độc hưởng phân chó? Câu trả lời còn phải nói nhiều sao? Vấn đề mà Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm gặp phải cũng là vấn đề tương tự. Hạ Như Ý hiểu sớm hơn một chút, Hạ Hòa Tâm cũng hiểu rồi, nhưng còn đang do dự mà thôi. Chị à, chị nghĩ nhiều thật đó. Hạ Như Ý lấy ví dụ nói rõ. Chị có từng nghe chuyện của Trịnh Phương lớp số 4 không? Hạ Hòa Tâm thở dài, chị biết. Trịnh Phương khoa giáo dục của Học viện Sư phạm Thiên Phủ bọn họ là hoa khôi, cô ấy từ chối một anh chàng đẹp trai và quen với bạn học cùng lớp, kết quả đổi lại sự không trân trọng của đối phương. Bạn trai cô ấy không học tập, ngày nào cũng chơi game, còn không bên cạnh cô ấy, cũng không có chí cầu tiền gì, đúng chứ? Hạ Hòa Tâm nói. Hạ Như Ý khẳng định gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa nghe nói điều kiện gia đình của bạn trai cô ấy cũng không tốt lắm, còn lúc nào cũng thích một số câu nói tiêu cực, nói cái gì mà một số người vừa ra đời đã đạt đến điểm đích của cuộc đời, một số người nỗ lực cả đời cũng không bằng điểm xuất phát của người ta gì đó. Hạ Hòa Tâm nhíu mày. Vậy nên độc hưởng như vậy lại có ý nghĩa gì chứ? Hạ Như Ý than thở. Hạ Hòa Tâm cũng thở dài. Độc hưởng như vậy đúng thật không có ý nghĩa. Hạ Như Ý tiếp tục nói, dù gì em không để tâm anh ấy có bạn gái khác. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với em là được. Nói đến đây, Hạ Như Ý nhìn Hạ Hòa Tâm, chị à, anh ấy đối xử với chúng ta chưa đủ tốt sao? Hạ Hòa Tâm nhớ lại những việc An Lương đã làm cho bọn họ, cô gật đầu nhẹ, chị hiểu rồi. Thế chị nhường cho em trước thì sao? Hạ Như Ý gan dạ nói. Hạ Hòa Tâm sau khi nghĩ rõ từ chối thẳng thừng, ưu tiên chị gái. Hứ. Hạ Như Ý hướng nhẹ, em sẽ không nhường chị đâu. Nhưng cơ hội của chị tốt hơn. Hạ Hòa Tâm cười nhẹ, cô sắp phải đi thực tập dạy thế rồi, trường còn sắp xếp cho cô căn hộ một mình, cô cảm thấy đã là thiên thời địa lợi rồi nhỉ. Chương 1732, thao tác nhổ lông dê cấp chí tôn mạnh nhất. Trong văn phòng của An Lương, sau khi Hạ Hòa Tâm nghĩ thông, hai chị em đang chụp hình đồng hồ đeo tay, sau đó gửi trong nhóm hội chị em bà tám của bọn họ. Hạ Như Ý, hình ảnh Hạ Như Ý, quà của bạn trai mang về từ đế đô, các cậu xem thử. Khang Ngọc Giai Hạ Hòa Tâm, em cậu soán ngôi rồi. Từ Nặc, không kiêng nể gì hết. Lâm Lâm, chỉ có một mình tôi cảm thấy đồng hồ đeo tay này rất đẹp sao? Hạ Hòa Tâm, hình ảnh Hạ Hòa Tâm, mình cũng có mà. Từ Nặc, vậy nên không kiêng nể gì hết là đại ca ủy viên đời sống bên kia à? Từ Nặc, phân tích từ thảm trải sàn mà các cậu chụp hình. Các cậu đang ở chung một căn phòng. Từ Nặc, Hạ Như Ý buổi chiều không có ở trường. Từ Nặc, hình như tôi phát hiện ra một vấn đề. Khang Ngọc Gia, vậy là hai chị em cũng toi rồi. Lâm Lâm, các cậu đúng thật là không quan tâm đồng hồ đeo tay này. Lâm Lâm, mình đã tìm được thông tin của mẫu đồng hồ đeo tay này. Lâm Lâm, hình ảnh Khang Ngọc Giai, không quan tâm chút nào. Khang Ngọc Giai, dù gì cũng không mua nổi, có đẹp đến mấy cũng không có ý nghĩa. Từ Nặc, mình cảm thấy nó rất đẹp, mình cũng biết nó là Patek Philippe, nhưng giá của nó khiến mình chết tâm ngay, đó là vật mà cả đời mình cũng không mua nổi. Ý của Từ Nặc không phải là cả đời cũng không kiếm được hơn 60 vạn, mà là nói có hơn 60 vạn cũng sẽ không mua mẫu đồng hồ này. Tầng lớp làm công ăn lương ai lại đi mua loại đồng hồ đeo tay này chứ? Điên rồi sao? Cho dù có cắn răng mua, không lẽ không sợ người khác nói là hàng giả? Hạ Như Ý, vị trí, đường Xuân Tây, trung tâm Quốc Kim, Hạ Như Ý, chúng tôi ở trong văn phòng của anh ấy, các cậu nghĩ cái gì đó? Hạ Hòa Tâm, chúng tôi là quan hệ tình nhân đơn thuần. Khang Ngọc Giai, tôi tin rồi. Khang Ngọc Giai, đồng hồ đeo tay 60 vạn, còn có hai mặt dây chuyền nhỏ 10 vạn, cậu nói cho chúng tôi biết. Các cậu là tình cảm nam nữ bình thường. Từ Nặc, gần đây các cậu còn đang học lái xe, chắc là sau khi các cậu học xong, anh ta sẽ mua xe cho các cậu nhỉ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nhìn nhau một cái, suy đoán này không sai, trước đó An Lương đã từng nói, hơn nữa để bọn họ tùy ý lựa chọn, cho dù là xe đẳng cấp như Ferrari cũng không có vấn đề. Ngoài ra bạn cùng phòng của hai người họ không biết một chuyện, An Lương còn mua cho bọn họ một căn bất động sản gần nghìn vạn nữa. Nghĩ đến vậy, chia sẻ có gì không tốt? Từ Nặc, hai vị đại gia, khi nào các cậu đãi ăn cơm? Khang Ngọc Giai, đúng đúng đúng. Ăn cái cơm đại gia. Hạ Như Ý, đợi anh ấy không ở Thiên Phủ, chúng tôi mới đãi. Hạ Hòa Tâm, Từ Nặc, bắt đầu đợi rồi nha. Khang Ngọc Giai, đợi chung. Lâm Lâm, mình cũng muốn đợi. Trong văn phòng của Phạm Bình, sau khi An Lương trao đổi với ba người nhân tài mà hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho, về cơ bản đã xác định được việc xây dựng ngân hàng ở Ma Cao. Hiện tại An Lương đã lấy được giấy phép ngân hàng, chỉ cần nhân tài và tiền vốn đến nơi thì có thể ngay lập tức bắt đầu đăng ký xây dựng ngân hàng. Theo ý nguyện của An Lương, tên của ngân hàng xây dựng ở Ma Cao được đặt là Ngân hàng An Tâm Nước Hạ. Tên tiếng Anh đăng ký là Sidinasi An Sinh Bang, viết gọn lại là An Xin Băng, viết tắt là XAX. Logo đăng ký chính là viết tắt tiếng Anh XAX màu đỏ của nước Hạ. An Lương rất thích từ viết ắt XAX bởi vì từ viết tắt này có cảm giác nhe nanh múa vuốt, tràn đầy cảm giác xâm lược và công kích, tượng trưng cho ngân hàng An Tâm có thể công thành chiếm đất trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời tên này cũng tràn đầy chính xác và lý trí. Treo hẳn nước Hạ ở trước tiên làm tên, bày rõ đây là ngân hàng đến từ nước Hạ, đồng thời cũng đề rõ lập trường của mình. Quan trọng hơn là mượn thế. Treo tên nước Hạ rồi. Nếu trong trường hợp không đi sâu vào tìm hiểu, thậm chí còn tưởng là ngân hàng nhà nước của nước Hạ đó. Dù gì An Lương đăng ký tới 300 ức đô la Mỹ làm tiền vốn ban đầu, tiền vốn đăng ký khổng lồ như vậy, cộng thêm treo danh nước Hạ, nói không chừng có thể xưng bá vương trong Ma Cao, sau này sức cản đi vào Hồng Kông sẽ thấp hơn. Còn về việc vào nội địa nước Hạ, thế thì càng dễ hơn rồi nhỉ. Chuyện nhổ lông dê làm một lời nhiều này, An Lương đúng là quen quá rồi, anh chính là người chơi bậc chí tôn của nhổ lông dê, khi treo một cái tên đã có thể thực hiện nhiều lợi ích, An Lương không hề do dự ra tay. Sau khi đặt tên ngân hàng xong, An Lương cũng xác định tình hình vị trí công việc của ba người. Bao Hữu Trung nguyên tổng giám đốc điều hành của ngân hàng HSBC chi nhánh Hồng Kông được ủy phái làm tổng giám đốc điều hành, hơn nữa đảm nhiệm pháp nhân, phụ trách công việc đăng ký và xây dựng của cả ngân hàng An Tâm. Louis Simon nguyên giám đốc tài chính JP Morgan Chase của Wall Street được ủy phái làm giám đốc tài chính, cũng chính là CFO, anh ta phụ trách công việc tài chính của ngân hàng An Tâm, hơn nữa báo cáo công việc trực tiếp với An Lương. Hát Thông Minh nguyên chuyên viên định phí bảo hiểm của ngân hàng Citibank chi nhánh Hồng Kông được ủy phái làm giám đốc nghiên cứu. Là một chuyên viên định phí bảo hiểm, anh ta sẽ thông qua kết quả nghiên cứu định phí đưa ra sản phẩm tài chính liên quan thích hợp với ngân hàng An Tâm. Chương 1733, phần thưởng mới, ngân hàng sinh lợi độc lập. An Lương tạo lại hai nhóm công việc trên WeChat, một nhóm công việc của ngân hàng An Tâm, một nhóm quản lý cấp cao tổng hợp của đầu tư An Tâm và ngân hàng An Tâm, từ đó tiện lợi cho hai bên trao đổi. Nhưng đây cũng là tạm thời mà thôi. Bởi vì An Lương đã dặn dò công ty Nhân Nghĩa An Toàn phát triển ứng dụng thông tin liên lạc bảo mật mới, từ đó tránh xảy ra việc lộ bí mật từ các ứng dụng thông tin liên lạc. Dù gì bây giờ không giống như ngày trước, doanh nghiệp dưới trướng An Lương ngày càng nhiều, đúng thật là anh cần một ứng dụng bảo mật thông tin liên lạc thuộc về mình. Giám đốc Bao, về việc của ngân hàng An Tâm, anh cần khoảng bao lâu mới có thể hoàn thành? An Lương hỏi. Bao Hữu Trung đáp lại, nhiều nhất là 3 tháng. Ba người chúng tôi đều có vòng người quen của riêng mình, chúng tôi có thể kéo đến rất nhiều người trong ngành, vậy nên nhiều nhất là 3 tháng đã có thể hoàn thành công việc xây dựng ngân hàng An Tâm, hơn nữa đưa tất cả công việc vào quỹ đạo. May mà là nhân tài của hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho, nếu không An Lương sẽ phun vào mặt anh ta. Được. An Lương nhìn thời gian một cái. Thế thì đăng ký ngân hàng An Tâm vào ngày 20 tháng 5, sau đó vào ngày 8 tháng 8 chính thức khai trương. Lấy một điểm tốt, không có vấn đề gì chứ. An Lương đưa ra hạn chế thời gian. Không có vấn đề. Bao Hữu Trung đáp lại đảm bảo. Được. An Lương gật đầu. Tin. Hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra thông tin thông báo mới. Tin. Chúc mừng ký chủ sắp thành lập cơ quan tài chính quan trọng ngân hàng, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng đặc biệt, tích các thành tháp. Tích các thành tháp, sau khi ngân hàng An Tâm nước Hạ thành lập, tiền vốn mà khách hàng dự trữ trong ngân hàng, sau khi thông qua sự điều phối thống nhất của ngân hàng An Tâm nước Hạ, sẽ nhận được tỷ lệ sinh lợi 10%. Từ đó cung cấp lợi nhuận cho ngân hàng An Tâm nước Hạ. Phần thưởng tích các thành tháp này, đúng thật là hiệu quả tích các thành tháp. Sau khi điều phối thống nhất tiền vốn mà khách hàng gửi vào ngân hàng, nhẹ nhàng là có lãi suất 10% mỗi năm. Theo lãi suất gửi năm hiện tại, cho dù là kỳ hạn 5 năm, lãi suất của năm mới nằm ở mức khoảng 4%, điều đó có nghĩa là An Lương có thể nhận thêm 6% lãi suất. Tuy rằng tỷ suất sinh lời của công ty đầu tư An Tâm cao hơn, nhưng cũng không thể để tiền vốn dự trữ của ngân hàng An Tâm cho công ty đầu tư An Tâm làm việc chứ. Thực ra thao tác như vậy sớm đã có người chơi qua rồi. Chẳng hạn như đế quốc Minh Nhật trong bóng tối. Lúc đế quốc Minh Nhật lớn mạnh nhất. Quy mô tài sản lên đến 3 vạn ức nhân dân tệ, nhưng rất nhiều người hoàn toàn chưa nghe qua đế quốc tài chính này. Bởi vì đế quốc tài chính này hoàn toàn nằm trong bóng tối. Lúc mới đầu, đế quốc Minh Nhật nắm giữ ngân hàng thành phố Bảo Thương, từ đó thực hiện mục đích hiện tại mà An Lương lập ra ngân hàng An Tâm, để cơ quan tài chính có được sự ủng hộ của ngân hàng. Nhưng đế quốc Minh Nhật không giữ quy tắc như An Lương. Lúc hệ thống nhân sinh người thắng thông báo có phần thưởng mới, An Lương đã thầm quyết định, tiền vốn của khách hàng ngân hàng An Tâm là tiền vốn của khách hàng. Không thể chuyển hẳn đến công ty đầu tư An Tâm. Tuy rằng có nhiều cách lách được sự giám sát của pháp luật, chẳng hạn như công ty đầu tư An Tâm xây dựng một công ty vỏ bọc, rồi thông qua công ty vỏ bọc vay vốn từ ngân hàng An Tâm. Bởi vì ngân hàng An Tâm cũng do An Lương đang nắm giữ, vay vốn của những công ty vỏ bọc tất nhiên có thể thông qua dễ dàng. Đầu tư An Tâm thì có thể thông qua các công ty vỏ bọc này thêm một bước, chuyển dời tiền vốn tương ứng đến đầu tư An Tâm. Thao tác như vậy, hoàn toàn lách khỏi sự giám sát của pháp luật, hơn nữa lúc điều tra cũng là hợp tình hợp pháp hợp lý. Dù gì ngân hàng An Tâm có quyền cho vay vốn, những công ty vay vốn kia lại có quyền tự do kinh doanh. Thế nhưng An Lương muốn giữ quy tắc. Cho dù công ty đầu tư An Tâm có đảm bảo thu nhập năm ở mức 15% của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương cũng muốn giữ quy tắc tách tỷ suất sinh lợi của đầu tư An Tâm và ngân hàng An Tâm ra. Con người bắt buộc phải đặt giới hạn cho mình. Nếu một người không có giới hạn thì người đó sẽ ngày càng điên cuồng. Hôm nay dùng tiền vốn của ngân hàng An Tâm, ngày mai có nghĩ cách nhận được tiền vốn từ đó làm ra việc quá đáng hơn hay không? Dục vọng của con người mãi mãi vô tận. Hơn nữa không có giới hạn. Bây giờ chỉ là tham vọng trong lĩnh vực tài chính. Tương lai có phải mở rộng đến các lĩnh vực khác? Lấy đế quốc Minh Nhật làm ví dụ, sau khi đế quốc Minh Nhật lấy được ngân hàng Bảo Thương, đã điên cuồng dùng cách công ty vỏ bọc để lấy tiền vốn của ngân hàng Bảo Thương, từ đó nhanh chóng mở rộng ra bên ngoài. Đế quốc Minh Nhật chính là trường hợp điển hình cho việc không có giới hạn, tốc độ mở rộng của đế quốc Minh Nhật quá nhanh. Nhanh chóng trở thành đế quốc tài chính siêu khổng lồ hơn vạn ức. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đế quốc Minh Nhật sẽ trường tồn mãi mãi, lúc tài sản của đế quốc Minh Nhật từ 1 vạn ức bứt phá đến 3 vạn ức. Nó đã đột phá lĩnh vực tài chính. Thế nhưng đế quốc Minh Nhật thực sự vô địch rồi sao? Đương nhiên là không. Sau khi đế quốc Minh Nhật mất đi giới hạn, mở rộng không kiêng dè ai, cuối cùng bước quá giới hạn của pháp luật, cho dù quy mô tài sản hơn 3 vạn ức. Nhưng vẫn sụp đổ. Chương 1734, Cống Hiến. Tất nhiên An Lương biết sự sụp đổ của đế quốc Minh Nhật, An Lương không hề mong rằng tương lai của bản thân cũng là trường hợp như thế, vậy nên An Lương có giới hạn của chính mình. Quân tử có việc nên làm, có việc không làm. Trong văn phòng của Phạm Bình, An Lương xác định xong tất cả nền tảng của công việc, anh nhìn thời gian một chút. Sắp đến 5 giờ rồi. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước một bước. An Lương đứng dậy, lão Phạm, anh chiêu đãi đàng hoàng mấy người giám đốc bao. Phạm Bình tiếp lời, không có vấn đề. An Lương rời khỏi văn phòng của Phạm Bình. Quay về phòng làm việc của mình, hai chị em nhà họ Hạ vẫn còn đợi anh ở văn phòng. Lúc An Lương quay về văn phòng của mình, hai chị em nhà họ Hạ còn đang chơi điện thoại, An Lương lại một lần nữa ngồi vào giữa hai người. Một trái một phải ông lấy hai người. Hạ Hòa Tâm mở miệng trước, An Lương, mẹ hỏi anh, tối nay đến bên Hòa Tâm Như Ý ăn cơm không? Hạ Như Ý bổ sung, bên đó đã để lại sẵn phòng riêng số 1. Nếu đã để sẵn phòng riêng số 1, thế thì tối nay chúng ta qua đó được rồi, đồ ăn bên đó đúng là ngon thật, hợp với khẩu vị của anh. An Lương cười nói, việc của công ty anh xử lý xong chưa? Hạ Như Ý hỏi. An Lương khẳng định đáp lại, về cơ bản đã hoàn thành. An Lương chỉ chịu trách nhiệm điều khiển hướng phát triển, còn về vấn đề chi tiết cụ thể thì do những người còn lại chịu trách nhiệm xử lý. Nếu ẩn dụ doanh nghiệp thành một con tàu, An Lương chỉ phụ trách chỉ dẫn phương hướng, nhưng cụ thể lái tàu như thế nào thì là chuyện của người khác. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát chứ? Hạ Như Ý hỏi thêm. Không có vấn đề. An Lương khẳng định gật đầu. Vừa hay bây giờ còn chưa kẹt xe. Bây giờ vừa mới 5 giờ, còn chưa phải giờ cao điểm tan làm, giờ này đến quán ăn Hòa Tâm Như Ý vừa thích hợp. Tránh chút nữa kẹt xe khiến người ta nghi ngờ cuộc đời. Mức độ kẹt xe của Thiên Phủ đúng thật không nghiêm trọng như ở Thịnh Khánh, nhưng Thiên Phủ cũng kẹt xe được chứ. Nếu có phương tiện bay trong nội thành thì tốt rồi. Tình hình giao thông các đô thị lớn và siêu đô thị của nước Hạ đều không mấy lý tưởng. Lấy đế đô làm ví dụ, dân số vượt quá 2.150 vạn người, chỉ trong tam đạo đến lục đạo đã hơn 1.200 vạn người, trong tình hình như vậy có thể không kẹt xe sao? Rồi lấy Thịnh Khánh làm ví dụ, Thịnh Khánh nhỏ bé có dân số vượt quá 3.100 vạn người, cộng thêm hoàn cảnh địa lý đặc biệt tạo thành quy tắc tuyến đường giao thông tệ hại. Kẹt xe có vấn đề sao? Dân số của Thiên Phủ tuy rằng chỉ có hơn 1.650 vạn, nhìn có vẻ dân số ít hơn rất nhiều so với Thịnh Khánh, cộng thêm Thiên Phủ nằm ở vị trí đồng bằng, quy hoạch tuyến đường tương đối tốt, nhưng Thiên Phủ thì không kẹt xe sao? Thiên Phủ chào mừng bạn! Dân số của Ma Đô cũng có trên 2.400 vạn người, lúc An Lương đến Ma Đô, vẫn cảm thấy Ma Đô cũng kẹt xe. Xếp hạng kẹt chắc là Thịnh Khánh thứ nhất, Đế Đô cũng không phải dạng vừa, chắc chắn xếp ở vị trí thứ hai, hơn nữa còn thường xuyên có thể tranh hạng nhất với Thịnh Khánh. Thiên Phủ chắc chắn là hạng ba. Tuy rằng Ma Đô cũng kẹt xe, nhưng trong các thành phố mà An Lương thường đi, nó may mắn xếp ở hạng tư không kẹt xe nhất. Trong các đô thị và siêu đô thị, An Lương cảm thấy có phương tiện bay trong nội thành thành phố, đó chắc là chuyện hạnh phúc nhất nhỉ. Nhưng những thứ này chỉ nghĩ thôi, nếu không nằm mơ cũng được, trong mơ cái gì mà không có. 5 giờ rưỡi chiều. An Lương lái Lamborghini Urus đến quán ăn Hòa Tâm Như Ý, bởi vì đến sớm, vị trí đổ xe tạm thời bên đường còn có chỗ trống, nếu đến trễ một chút thì chắc chắn phải dừng trong bãi đổ xe bên trong đạo quán Thanh Cung ở đối diện. Định vị của quán Hòa Tâm Như Ý cực kỳ cao. Thông thường khách hàng chịu chi đến quán ăn Hòa Tâm Như Ý, hầu hết đều không để tâm vị trí đổ xe tạm thời thu phí cao bên đường. Vị trí đổ xe tạm thời đáng lẽ vắng vẻ, bây giờ cứ đến giờ cơm, hoàn toàn là tình hình đầy chỗ, đây cũng xem như là cống hiến mà quán ăn Hòa Tâm Như Ý làm được nhỉ. Chào giám đốc An, chào hai cô hạ. Hàng Hân phụ trách đón khách chủ động chào hỏi. An Lương gật đầu nhẹ rồi giơ tay lên ngăn chặn sự dẫn đường của Hàn Hân. Đợi sau khi đến phòng riêng số 1, Hạ Như Ý mới ép sát vào tai An Lương nói khẽ, chị gái đón khách cũng khá xinh đẹp đó. Nhan sắc của Hàn Hân đạt đến mức 78 điểm. Trong mức độ trăm người có một thuộc mức thượng hạng. An Lương cười hơ hơ búng đầu Hạ Như Ý một cái. Bởi vì đến sớm, quán ăn Hòa Tâm Như Ý còn chưa có đến hai bàn khách hàng. Thái Vũ Sang cũng đến phòng riêng số 1 gặp mặt chào hỏi với An Lương, tiện thế hỏi về việc có giảm giá khuyến mãi không. An Lương nhanh chóng nói rõ tình hình từ chối hạ giá, hơn nữa còn phải tăng giá, cuối cùng thuyết phục được Thái Vũ Sang. Theo môi trường dùng bữa của quán Hòa Tâm Như Ý, cùng với hương vị đồ ăn tương ứng, việc gì phải hạ giá. Chưa đến 7 giờ, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ ăn tối xong đã đi về. Đối với quán ăn Hòa Tâm Như Ý mà nói, thời gian chưa đến 7 giờ còn sớm, phòng riêng số 1 dọn dẹp lại còn có thể dùng thêm một lần, đó là phòng riêng có phụ phí tận 3.000 tệ đó. Chương 1735, trở nên hung hãn mắng cả chính mình. Tòa số 3 ký túc xá nữ học viện sư phạm Thiên Phủ. Lamborghini Urus đậu ở bên đường. An Lương xách 6 cái túi mua hàng Louis Vuitton từ cốp xe ra cho hai chị em nhà họ Hạ, các bạn nữ đi ngang thấy tình hình như vậy, trong lòng ngoài cảm giác ngưỡng mộ, chắc cũng chỉ có thể là ghen tị thôi nhỉ. Lúc An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến dưới tòa ký túc xá, lại một lần nữa gặp cô quản lý ký túc xá kẻ địch lớn nhất của bạn trai. Đối phương bình tĩnh nhắc nhở, bạn học, ký túc xá nữ cấm nam sinh bước vào. An Lương gật đầu nhẹ, ngỏ ý mình biết, dạ vâng. Thưa cô, em chỉ đưa đến dưới tòa. Đối phương không lên tiếng. Hạ Như Ý suýt nữa cười ra tiếng, cô quản lý ký túc xá này của bọn họ đúng thật là. Được rồi, anh mau về đi, ngày mai chúng em lại đến tìm anh. Hạ Như Ý nhõng nhẽo nói. Hạ Hòa Tâm đồng tình, mau về đi. Được. An Lương gật đầu. Chưa đến 15 phút sau, An Lương quay về Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Anh đậu xe xong xuôi ở bãi giữ xe ngoài trời, tiện tay gửi tin nhắn trong nhóm phòng ký túc 307. An Lương, các chó con, bố các con về rồi đây. Trầm Thế Trung. Mã Long, cậu là. Lữ Văn Sơn, không hổ danh là Lương ca, nổi điên lên đến chính mình cũng chửi. Lữ Văn Sơn, xin hỏi ngài chính là chó bố sao? An Lương. Tên Lữ Văn Sơn này thật bệnh hoạn. Lúc nào cũng có thể tìm được các điểm kỳ lạ. Trầm Thế Trung, Lương ca ngầu thật. Mã Long, tính như vậy, rốt cuộc là chúng ta lỗ, hay là anh Lương lỗ nhỉ? Lữ Văn Sơn, dù gì thì tôi không lỗ, tôi là bố của các cậu là con trai của tôi. Trầm Thế Trung, cút đi. Mã Long, đi đi đi, cậu và tôi sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. An Lương, các con trai à, tôi sắp đi ngang qua siêu thị nhỏ, có cần mang về cho các cậu một chai nước ngọt không? Lữ Văn Sơn, bố à, con muốn Coca-Cola. Mã Long, sự tồi tệ của vô tri. Mã Long, bố à, con muốn Pepsi. Trầm Thế Trung, phiền bố mang giúp con một lon Red Bull. Trầm Thế Trung Lữ Văn Sơn Mã Long, giá của Red Bull đắt hơn một chút. An Lương nhìn tin nhắn vui vẻ trong nhóm ký túc xá, anh lộ ra nụ cười, những tên này vẫn nhoi như trước, anh thích bầu không khí như vậy, không thích kiểu bạn cùng phòng nghe lời anh răm rắp. Người nghe lời răm rắp dưới tay anh quá nhiều rồi, nếu trong cùng phòng cũng là thái độ như vậy, thế thì khác gì với nhân viên dưới tay anh chứ? Phòng ký túc xá 307. An Lương xách nước ngọt và Red Bull mua từ siêu thị tiện lợi về, bản thân anh cũng chọn nước ngọt, ván này anh đứng về phe Mã Long, nước ngọt tất nhiên là chọn Pepsi. Thân sĩ! Hôm nay cậu lại ở phòng ngủ sao, không ra ngoài chơi à? An Lương tùy ý hỏi. Chớp mắt tháng sau là thi cuối kỳ rồi, tôi cảm thấy tôi vẫn nên học hành đàng hoàng, tránh bị rớt môn bẻ mặt. Trầm Thế Trung nói. Học viện Kinh tế Thiên Phủ thuộc Tuyết, trường tốt, nghỉ sớm học trễ. Thời gian thi cuối kỳ đã công bố ra rồi. Thời gian cụ thể là ngày 22 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6, xét đến ngày 25 tháng 6 là Tết Đoan Ngọ, sáng ngày 24 tháng 6 thi xong là nghỉ luôn, mọi người ai về nhà nấy ăn Tết Đoan Ngọ. Sắp xếp như vậy cũng nhân đạo quá đi chứ. Học viện Sư phạm Thiên Phủ kia thì khổ hơn nhiều, ngày 10 tháng 7 bọn họ mới nghỉ hè. Lương ca, lần này cậu thi, chắc cũng sẽ có áp lực nhỉ? Trầm Thế Trung hỏi. Lữ Văn Sơn tiếp lời trước một bước, tôi cảm thấy Lương ca không có áp lực. An Lương gật đầu, tôi mà có áp lực gì chứ, chắc chắn sẽ qua mà. Theo tình hình hiện tại của An Lương, anh mà tốt nghiệp thì sẽ trở thành cựu sinh viên nổi tiếng của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Học viện Kinh tế Thiên Phủ chỉ là trường học loại 2, cũng không phải Đại học Thanh Hoa gì đó, cũng không phải Đại học Đế Đô gì đó, dựa vào cái gì mà làm khó kỳ thi cuối kỳ của An Lương. An Lương và Trầm Thế Trung, cùng với Lữ Văn Sơn thảo luận việc thi cuối kỳ. Mã Long ở bên cạnh nhíu mày cầm điện thoại nhắn tin, An Lương cảm thấy Mã Long không ổn. Anh hạ giọng xuống hỏi, Văn Sơn, quán quân sao vậy, lại thất tình rồi sao? Tình hình của Mã Long nhìn có vẻ như hơi giống bộ dạng của thất tình. Lữ Văn Sơn lắc đầu phủ định, lần này không phải là thất tình. Trầm Thế Trung hạ giọng xuống nói, Dương Đào bạn thân kim bạn học cấp 3 của cậu ta ở lớp thương mại hai kế bên, chúng tôi từng cùng nhau ăn khuya, chơi bóng rổ, tính cách cũng được, người khá thẳng thắn. Trước đó người này bị chìm vào cá cược trên mạng, vừa mới đầu ăn được chút tiền. Còn mời cậu ấy ăn khuya, sau này bắt đầu thua tiền, bây giờ thua không ít, đang mượn tiền khắp nơi để trả nợ. Trầm Thế Trung bổ sung nói. An Lương nhíu mày, thứ như cá cược trên mạng có bệnh, nó giống như bạch phiến vậy, thực sự là một miếng là nghiện rồi. Chương 1736, đặt bẫy cao siêu nhất. Cá cược trên mạng chắc là cách đặt bẫy cao siêu nhất trên lịch sử loài người. Bởi vì tất cả chiêu trò của cá cược trên mạng, tất cả đều rõ ràng đặt dưới ánh sáng, tất cả chiêu trò của nó đều là rõ ràng minh bạch, hoàn toàn không sợ bị người khác phát hiện. Chẳng hạn như hầu hết mọi người đều biết rằng cá cược trên mạng là cái bẫy, nhưng thế thì sao chứ? Chẳng hạn như hầu hết mọi người cũng biết cá cược trên mạng lúc đầu có thể kiếm tiền, thế nếu kiếm được tiền rồi chạy, có phải là phá giải được chiêu trò của cá cược trên mạng rồi không? Nếu có suy nghĩ như vậy, chỉ có thể nói quá ngây thơ. Tại sao nói cá cược trên mạng là cách đặt bẫy cao siêu nhất trên lịch sử loài người? Đó là bởi vì trong tích tắc mà một người nào đó tham gia vào cá cược trên mạng, cả cái bẫy đã hoàn thành, kết quả đã được định sẵn rồi, người đặt bẫy đã nhận được thắng lợi. Bởi vì cá cược trên mạng là chiêu trò nghệ thuật khống chế tâm lý. Chẳng hạn như một người tham gia cá cược trên mạng, vào ngày đầu tiên tham gia ăn được 100 tệ, ngày thứ hai lại ăn được 100 tệ, ngày thứ ba ăn được 200 tệ, sau đó lấy thẳng tất cả ra không chơi nữa, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng sau đó thì sao? Cá cược trên mạng là chiêu trò nghệ thuật khống chế tâm lý, người tham gia đã hoàn thành kết quả bị khống chế tâm lý trong vô thức. Lúc người tham gia tưởng rằng ăn trắng một khoản tiền, thực ra cả trò chơi đã kết thúc, người tham gia đã thua thảm hại. Giống như trước đó An Lương đặt bẫy vậy, anh hoàn toàn không để tâm 300 vạn tấn dầu thô nhập khẩu từ nước Nga có thể kiếm tiền hay không, thứ anh muốn là lợi ích của cả bàn, mà không phải cân đo đong đếm lợi nhuận của mỗi dự án. Cá cược trên mạng cũng tương tự như vậy. Cảm giác thỏa mãn sinh ra trong phút giây mà người tham gia ăn tiền mới là điểm quan trọng thắng lợi của người đặt bẫy. Tiền đầu tư vào ban đầu quan trọng không? Hoàn toàn không quan trọng. Cá cược trên mạng thực sự chính là bạch phiến, chỉ cần nếm được một miếng, chỉ cần dopamine sinh ra trong phút giây ăn tiền có kích thích đến người tham gia sẽ như rơi vào vực thẳm. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao trên thế giới hiện thực rất nhiều người giàu có tại sao lại đến Ma Cao thậm chí là Las Vegas tham gia cá cược, không phải bọn họ không có tiền, không phải bọn họ không có thú vui khác, mà là mức độ vui vẻ tạo ra từ dopamine tiết ra khi tham gia cá cược quá cao. Theo nghiên cứu, nếu đặt lượng dopamine tiết ra từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại làm tiêu chuẩn 100%, bạch phiến có thể đạt đến độ cao 500%, nhưng cá cược có thể nhẹ nhàng đạt đến mức độ 500%, thế nhưng đây không phải là mức độ cao nhất của cá cược. Theo bề nổi của số liệu thí nghiệm, mức độ dopamine tiết ra thậm chí có thể đạt đến độ cao 1.200%. Từ đó có thể thấy độ nguy hiểm của cá cược. Cá cược trên mạng là cách đặt bẫy cao siêu nhất, chính là bởi vì nguyên nhân của các số liệu này, không ai có thể khống chế bản thân, cho dù nhận thức rõ ràng sự tồn tại của vấn đề nhưng vẫn không thể khống chế bản thân. Tình hình như vậy trong ngành Pachinko của Nhật sớm đã được minh chứng qua. Dương Đào này bây giờ là nghiện rồi, trước đó quán quân gom góp cho anh ta 1.000 tệ, bây giờ đối phương xem cậu ta là cộng có cứu mạng, cậu ấy không biết nên xử lý như thế nào. Trầm Thế Trung than thở nói. Phòng ký túc xá 307. Sau khi Trầm Thế Trung nói xong tình hình của Mã Long, anh ta bổ sung hỏi, An Lương, cậu thấy đối phương có cứu được không? Không cứu được rồi. An Lương lắc đầu. Sau khi lún vào chuyện như vậy, hầu hết mọi người đều không cứu được. Dù gì những người này không biết gì về nghệ thuật khống chế tâm lý. Sau khi nếm được vị ngọt đầu tiên, tâm ma đã được thả ra, thì làm sao có thể quay đầu? Trừ khi ngộ ra chân lý, nếu không làm sao có thể quay đầu? Trên tin tức thường có phát sóng, rõ ràng là gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đột nhiên bùng nổ. Nguyên nhân chính là cá cược trên mạng, không lẽ còn không thể nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Quán quân, bạn của cậu thực sự lún vào rồi sao? An Lương tăng âm lượng lên hỏi. Mã Long im lặng một chút, mới gật đầu, đúng vậy. Tên ngốc đó hoàn toàn lún sâu vào rồi. Sâu cỡ nào? An Lương hỏi tiếp. An Credit Pay của Alipay, còn có các dịch vụ vay vốn của các doanh nghiệp mạng xã hội lớn như công ty Hùng Chưởng. Công ty QQ, công ty Sơn Lộ Lâm, tất cả đều bị cậu ta mượn qua hết, lẻ tẻ cộng lại khoảng hơn 30 vạn. Mã Long nói rõ. Mã Long tiếp tục bổ sung, điều kiện gia đình của nhà cậu ta rất bình thường, bố mẹ đều là công nhân phổ thông, khoản tiền này trừ khi bán nhà, nếu không rất khó có thể trả được. Hoàn toàn đừng tưởng rằng lãi suất vay vốn của các doanh nghiệp mạng xã hội lớn này rất thấp, thực ra là cực kỳ cao. Lấy An Credit Pay làm ví dụ. Tính toán lãi suất khác nhau theo người dùng khác nhau, lãi suất năm đạt 10,95% đến 14,60%, lãi suất vay vốn năm của ngân hàng mới chỉ 4,75% thôi. Tôi đang khuyên cậu ta thôi đi, để cậu ta hoàn toàn quay đầu, nói chuyện với nhà, sau đó thay đổi triệt để làm lại từ đầu. Mã Long nói thêm. An Lương lắc đầu, lời khuyên của cậu không có bất kỳ ý nghĩa nào. Mã Long thở dài. Đúng thật là như vậy. Bảo vệ bản thân mình đi. An Lương đáp lại, loại người này không cứu được, cậu ta đã hoàn toàn mất đi mọi giới hạn, sẽ chỉ nghĩ cách kiếm được tiền tiếp tục cá cược mà thôi. Mã Long gật đầu, tôi cũng phát hiện vấn đề như vậy. Bốn người lại nói chuyện một chút xoay quay cá cược trên mạng, kết luận cuối cùng chính là giống như trước đó An Lương từng nói. Cá cược trên mạng tương đương với bạch phiến, nếm miếng đầu tiên là đi toi rồi, vậy nên chắc chắn đừng tham gia. Chương 1737, Mô Tô Bay. Gần 9 giờ tối, An Lương nhận được tin nhắn uy chát của Aphrodra. Aphrodra, anh An, anh ngủ chưa? An Lương, giới trẻ nước Nga bên cô ngủ sớm như vậy sao? Giới trẻ bây giờ mà ngủ trước 12 giờ, chắc là của quý hiếm có rồi nhỉ? Aphrodra, anh An hài hước thật. An Lương, có chuyện gì? Aphrodra, tôi đã nói chuyện cho bố tôi nghe rồi, bố tôi cực kỳ có hứng thú. Ông đang liên lạc với nhân viên liên quan của Liên minh châu Âu và nước Ukraine, sau đó cùng nhau tạo áp lực với Nhật Bản. Aphrodra, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần hợp tác này chắc có thể tiến hành thuận lợi. An Lương, thế thì tốt. An Lương, tôi đợi tin tốt của cô. Aphrodra, đúng rồi, anh An, tôi nghe nói anh rất có tiếng nói trong tập đoàn Pingrafen ước mơ tương lai, không biết Pingrafen ước mơ tương lai có hợp tác với bên ngoài không? Aphrodra, nước Nga chúng tôi mong rằng có thể du nhập một ít sản phẩm pin Grafen của Grafen ước mơ tương lai. An Lương, đi đi đi, đi chỗ khác chơi. An Lương, Trương Ma Ma nói đúng, đúng là phụ nữ càng đẹp càng giỏi lừa người. Aphrodra, tôi cũng có xem qua phim dài tập đó. An Lương, sản phẩm pin Grafen của Grafen ước mơ tương lai chắc chắn không thể nào xuất khẩu trong thời điểm hiện tại. An Lương, nếu bên cô chỉ là muốn nghiên cứu pin Grafen, tôi có thể cho bên cô một chiếc điện thoại B40 Pro phiên bản pin Grafen, nhưng xuất khẩu thẳng pin Grafen cho bên cô, về cơ bản đó là điều không thể nào. Aphrodra nhìn câu trả lời kiên định này của An Lương, cô không tiếp tục chủ đề này, dù gì An Lương cũng đã bày rõ thái độ, cô nói nữa dễ bị phản cảm. An Lương, đúng rồi, Aphrodra, tôi hiếu kỳ hỏi một chút, bên cô muốn pin Grafen để làm gì? Aphrodra, tôi cũng là bị người khác nhờ vả. Aphrodra, anh của một người bạn thân của tôi mở một công ty, bọn họ chuyển ý tưởng thiết kế xe bốn bánh không người lái lên xe mô tô, từ đó làm ra một chiếc mô tô bay bốn bánh. An Lương. An Lương, cái phương án thiết kế quái quỷ gì vậy? Aphrodra, phương án thiết kế như vậy có rất nhiều trên thế giới, từ nước Nga chúng tôi đến nước Mỹ, từ nước Hạ các anh đến nước Dubai giàu có, thiết kế như vậy cực kỳ nhiều. Aphrodra, trong đó mô tô bay bốn bánh của nước Dubai đã đưa ra thị trường đầu tiên, trang bị sử dụng cho bộ phận công an. Aphrodra, hình ảnh Aphrodra, video Aphrodra, anh xem thử trước, phương án thiết kế như vậy có ở khắp nơi trên toàn thế giới. An Lương, tôi xem thử trước. An Lương bắt đầu xem xét, thông qua video liên quan, An Lương phát hiện ở nước ngoài dân số ít là có lý do đó. Bởi vì đúng thật là giống như Aphrodra nói, những tên này đặt hẳn khái niệm xe bốn bánh không người lái lên mô tô, dùng bốn cái cánh quạt cung cấp động lực bay. Nhưng An Lương xem thế nào cũng thấy không đánh tin, hệ số nguy hiểm của thứ quỷ này quá cao. An Lương xem xong video mà Aphrodra gửi qua, anh trả lời tin nhắn ngay. An Lương, sao tôi cảm thấy hơi nguy hiểm? Aphrodra. Aphrodra, cái gì nguy hiểm? An Lương nhìn câu trả lời của Aphrodra, nhất thời anh hơi chần chừ. Anh cảm thấy có phải nên khen ngợi đối phương không hổ danh là người nước Nga, trời sinh tràn đầy ý chí chiến đấu hay không? Trong video của mô tô bay mà vừa nãy Aphrodra gửi qua, thiết kế gốc của mô tô bay đó gần giống hình của chữ X, tứ chi của X chính là bốn cái cánh quạt, điểm giao nhau chính là nơi người lái ngồi. Nhưng bốn cái cánh quạt không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Đúng vậy. Bốn cái cánh quạt thực sự không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. An Lương. Hình như cánh quạt không có thiết bị bảo hộ. Aphrodra, tại sao cánh quạt phải có thiết bị bảo hộ? Aphrodra, anh xem thử những chiếc máy bay trực thăng, chiếc nào mà cánh quạt có thiết bị bảo hộ? An Lương, ý tôi là thiết bị bảo hộ đối với người. An Lương, loại mô tô bay như thế này, nếu người lái ngồi lên. Cự ly giữa chỗ ngồi và bốn cánh quạt quá gần, nếu lỡ xảy ra tai nạn thì sao? Trên thực tế lỡ như xảy ra tai nạn chỉ là nói giảm nói tránh. Theo mô hình của loại mô tô bay này mà nói, An Lương cảm thấy tỷ lệ xảy ra tai nạn là cực kỳ lớn, lỡ có sơ suất một chút thì hai mắt bị cánh quạt cắt vụn rồi nhỉ. Aphrodite. Aphrodite, hình như cái này không nguy hiểm lắm nhỉ? Được thôi. Đúng là người nước Nga. Cho dù là một cô em xinh đẹp đáng yêu thì linh hồn bên trong của cô ấy cũng là người nước Nga. An Lương, theo tôi nhìn thấy từ video, hệ thống điều khiển bay của mô tô bay này có hơi tệ, đặc biệt là hệ thống thăng bằng tương đối tệ. Aphrodite, hình như, có chút vấn đề nhỏ nhỉ? An Lương, có các tham số cụ thể khác không? An Lương, bao gồm tốc độ bay, tải trọng, khả năng bay liên tục, độ cao bay, tính năng đảm bảo an toàn v.v. Aphrodite, các tham số này quan trọng không? An Lương, tất nhiên. Aphrodite, chờ một chút, tôi đi hỏi ngay. An Lương, được. Aphrodite gọi điện thoại ngay cho anh của bạn thân Elena, nhưng gọi ba lần đều không có phản hồi, sau đó mới gọi cho bạn thân Elena, đợi sau khi bên kia nhấc máy, Aphrodite nhanh chóng hỏi, Elena, Alex anh cậu có ở đó không? Hả? Elena ngây người ra một chút, cậu tìm anh mình làm gì? Aphrodite nhanh chóng nói rõ tình hình, không phải anh cậu nhờ mình hỏi thông tin liên quan của tập đoàn Tin Graphene ước mơ tương lai sao? Bây giờ mình hỏi được một chút, chuyện cụ thể còn cần anh cậu nói rõ. Chờ chút, mình gọi anh ấy đã. Elena đáp lại. Chương 1738, thì ra là loại gà mờ này. Đợi sau khi Alex nhấc máy điện thoại, Aphrodite mở miệng trước một bước. Alex, sao điện thoại của anh không gọi được vậy? Alex lấy điện thoại ra xem, sau đó nói lời chào hỏi nho nhã của nước Nga bản địa, rồi mới trả lời, hết tin rồi, có chuyện gì sao? Mô tô bay của bên anh có thể bay nhanh cỡ nào, có thể bay bao lâu và bay cao bao nhiêu, và có thể chở được người nặng bao nhiêu? Aphrodite hỏi. Alex đáp lại, trong chế độ bình thường, tốc độ nhanh nhất có thể đạt được 70 km/h, trong chế độ hiệu năng có thể đạt 100 km/h, nhưng chế độ hiệu năng sẽ làm giảm khả năng bay liên tục. Alex tiếp tục nói, nếu là chế độ tiêu chuẩn, thời gian bay liên tục sẽ có thể đạt được khoảng 40 phút, nếu là chế độ hiệu năng, thời gian bay liên tục có thể đạt đến 25 phút. Vấn đề độ cao bay có thể đưa ra hạn chế, cái này tùy thuộc vào quy định của pháp luật. Alex bổ sung. Còn về vấn đề tải trọng khác nhau tồn tại vấn đề khác nhau, chẳng hạn như tải trọng nặng lớn một chút, thời gian bay liên tục chắc chắn sẽ giảm xuống một chút, tải trọng nhẹ hơn một chút, thời gian bay liên tục sẽ nhiều hơn một chút. Alex nói rõ chi tiết. Bay ở trên trời và đi ở trên đường là hai khái niệm khác nhau. 40 phút bay liên tục mà tôi nói lúc nãy, đó là số liệu nhận được trong trường hợp tải trọng dưới 60 kg. Alex nói thêm một điều kiện nói rõ. Aphrodite không phải chuyên gia kỹ thuật, cô hoàn toàn không biết số liệu này là tốt hay xấu, cô đáp lại, số liệu như vậy là tốt hay là không tốt. Alex khẳng định đáp lại, đương nhiên là cực kỳ tốt. Aphrodite tỏ ra nghi ngờ, được thôi, tôi phản hồi lại số liệu này cho bên tập đoàn công nghệ Tin Graphene ước mơ tương lai, xem thử đối phương có hứng thú hợp tác hay không. Aphrodite bổ sung, Alex, tôi không đảm bảo có hợp tác được hay không, anh có thể hiểu chứ? Hiểu hiểu. Alex nhanh chóng đáp lại. Cúp máy trước đây, tôi trả lời tin nhắn cho bên tập đoàn công nghệ Tin Graphene ước mơ tương lai. Sau khi Aphrodite đáp lại đã cúp máy, sau đó gửi thông tin liên quan cho An Lương. An Lương nhìn tham số tính năng mà Aphrodite gửi qua, anh cảm thấy tham số tính năng này khá thảm đó. Thời gian bay liên tục 40 phút. Tính theo tốc độ 70 km/h, thế thì hành trình bay liên tục lớn nhất là 46,67 km. Nếu trong chế độ hiệu năng, thời gian bay liên tục 25 phút, hành trình bay liên tục lớn nhất là 41,67 km. Cho dù là chế độ tiêu chuẩn, hay là chế độ hiệu năng, hành trình bay liên tục về cơ bản đều cách nhau không nhiều. Thuộc tình hình gà mờ giống nhau, hèn gì loại mô tô bay này không tạo nên sóng gió, hèn gì An Lương chưa từng nghe qua mô tô bay. Thì ra là loại gà mờ này. Vốn dĩ An Lương còn tưởng rằng mô tô bay là sản phẩm công nghệ cao gì, nhưng khi xem tổng hợp thì kết quả là gà mờ thôi. An Lương, Aphrodite, tôi nói thật nha, mô tô bay này nhìn có vẻ kỹ thuật hơi lạc hậu. Aphrodite, tôi cũng cảm thấy hơi lạc hậu. An Lương, nếu là sản phẩm như vậy, tôi cảm thấy không xứng đáng để dùng pin graphene. An Lương, dù gì sản phẩm như vậy không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật, Cô cũng nói rồi, cả thế giới đều có. Aphrodite, An Lương, thôi như vậy nha, tôi hỏi thử bên nước Hạ, xem thử có sản phẩm cùng tính chất không. Aphrodite, anh An vẫn chuẩn bị đầu tư vào dự án này sao? An Lương, xem thử tình hình của sản phẩm cùng tính chất đã, chủ yếu là hàm lượng kỹ thuật, bao gồm hệ thống điều khiển bay tân tiến, cùng với hệ thống động lực mạnh mẽ. An Lương, phương án cô cung cấp hơi đơn giản một chút. Aphrodite, được, không làm phiền anh An nữa. An Lương, nghỉ sớm. Sau khi An Lương kết thúc cuộc trao đổi với Aphrodite, anh mở ứng dụng bảo mật thông tin liên lạc của Cục Điều tra An ninh Quốc gia ra. An Lương, Lão Hoàng. Có đó không? Hoàng Quốc Tường, theo cách xử lý của giới trẻ các cậu, có phải tôi nên giả vờ như không ở đây, đợi thử xem cậu nói chuyện gì mới suy nghĩ có ở đây hay không? An Lương, video An Lương, xem thử trước. Hoàng Quốc Tường, được. Đoạn video này không dài, chỉ có hơn một phút, Hoàng Quốc Tường nhanh chóng xem xong. Ông ta trả lời tin nhắn ngay. Hoàng Quốc Tường, video này có vấn đề gì? An Lương. An Lương, cố tình giả điên. An Lương, gắn pin Graphene lên đó luôn, không phải thoải mái rồi sao? Hoàng Quốc Tường, pin Graphene của bên cậu cũng chỉ nhiều hơn pin bình thường 50% hiệu năng pin thôi. Đối với loại mô tô bay này, về cơ bản không có hiệu quả quá cao. Hoàng Quốc Tường, tôi từng thấy kỹ thuật tương tự. Hoàng Quốc Tường, tân tiến hơn cái này một chút, thời gian bay liên tục có 50 phút, hơn nữa tốc độ bay đạt 80 km/h, tải trọng cũng đạt 75 kg. Hoàng Quốc Tường, nếu tốc độ nhanh hơn hoặc tải trọng nặng hơn, thời gian bay liên tục sẽ giảm xuống nhanh chóng. Trong lòng An Lương nhanh chóng tính nhẩm, tham số mà Hoàng Quốc Tường liệt kê ra, thế hành trình bay liên tục lớn nhất là 66,67 km. Hoàng Quốc Tường, nếu cải tạo thành pin Graphene, thì hành trình bay liên tục chắc cũng chỉ ở khoảng 100 km mà thôi. Thứ như vậy có tác dụng gì? An Lương, giao thông cự ly gần. An Lương, đi làm đi về tránh kẹt xe. An Lương, thám thính địa hình phức tạp. An Lương, về tổng thể mà nói phạm vi sử dụng cũng khá rộng rãi đó. Hoàng Quốc Tường, tất cả đều là nói xàm. Hoàng Quốc Tường, giao thông cự ly gần cần thứ này sao? An Lương, tại sao không cần? Chương 1739, hình như thực sự là không có gì có tác dụng thật. Hoàng Quốc Tường, giao thông cự ly gần chắc chắn sẽ lựa chọn xe đạp công cộng hoặc xe điện công cộng, việc gì phải chọn thứ quỷ này? Hoàng Quốc Tường, đi làm đi về tránh kẹt xe thì càng xàm nữa. Hoàng Quốc Tường, người đi làm nào có thể mua được thứ quỷ này? An Lương, thám thính địa hình phức tạp không có vấn đề rồi chứ? Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, thám thính địa hình phức tạp gì? Hoàng Quốc Tường, chuyện mà máy bay không người lái mấy nghìn tệ là có thể giải quyết được, còn có thể quay lại hành trình bay tức thời. Tại sao phải chọn thứ quỷ này? Hoàng Quốc Tường, còn có máy bay không người lái chụp địa hình cao cấp mấy vạn tệ, người ta làm cực kỳ chuyên nghiệp. Hoàng Quốc Tường, thứ quỷ mô tô bay này, ngoài trừ việc cho người giàu chơi một chút, còn có tác dụng gì chứ? An Lương nhìn câu trả lời của Hoàng Quốc Tường, anh cảm thấy Hoàng Quốc Tường nói có lý quá. An Lương, vừa hay tôi là người giàu có. An Lương, video này là công ty bên nước Nga làm ra, bên các anh có phương án thiết kế tương tự không? An Lương, nếu có phương án tương tự thì tôi dùng phương án của các anh. An Lương, người giàu có như tôi. Muốn chơi thử đồ chơi của người giàu có. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường, tự chơi một mình đi, tôi không phải người giàu có, tôi không có thời gian chơi với người giàu có. Hoàng Quốc Tường, tôi chỉ từng xem qua, chúng tôi không có. An Lương, được thôi. An Lương, đợi người giàu có như tôi đây làm ra đồ chơi của người giàu có, tôi tặng cho anh một chiếc. An Lương, không có chi. Hoàng Quốc Tường, tôi chưa nói cảm ơn. An Lương, tôi mặc định anh nói rồi. Hoàng Quốc Tường. Sau khi hai bên kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương xem lại mô tô bay lần nữa, anh lắc đầu luôn, mô tô bay xem như là đồ chơi của người giàu có. Không thể bước lên sân khấu lớn, dù gì ứng dụng của loại thiết bị bay cỡ nhỏ này cũng quá hẹp. Không. Không phải là ứng dụng của loại thiết bị bay cỡ nhỏ này quá hẹp, mà là tính năng của nó quá yếu, tính năng gà mờ như vậy, ngoại trừ việc làm đồ chơi của người giàu có ra thì còn có tác dụng gì chứ? Nếu như tốc độ bay có thể đạt đến 200 km/h, thời gian bay liên tục có thể đạt đến 2 giờ đồng hồ, tải trọng lớn nhất có thể đạt đến 200 kg hoặc thậm chí nhiều hơn, thế mới mang ý nghĩa thực tế. Nếu An Lương biết suy nghĩ của Hoàng Quốc Tường, anh sẽ mỉa mai ngay, vừa hay buổi tối rồi. Sao Hoàng Quốc Tường không đi ngủ đi chứ? Trong mơ cái gì mà không có? Trong phòng ký túc xá 307, An Lương kết thúc cuộc trao đổi với Hoàng Quốc Tường, rõ ràng Hoàng Quốc Tường không có nhiều hứng thú với mô tô bay. Chắc là tại vì tham số tính năng của mô tô bay chính là một con gà mờ chính hiệu nhỉ. Lúc An Lương trao đổi với Hoàng Quốc Tường, Aphrodra đang gọi điện cho Alex, anh trai của bạn thân cô. Alex, phương án mô tô bay của bên anh, tôi đã gửi cho người phụ trách liên quan của tập đoàn công nghệ pin Graphene tương ứng, đối phương cảm thấy thiết kế của bên anh có vấn đề. Aphrodra nói rõ. Alex vội hỏi, vấn đề gì? Aphrodra tường thuật lại một lần vấn đề trước đó An Lương nói. Sau đó nói rõ bổ sung, đối phương là người nước Hạ, nhu cầu thiết kế của anh ấy không giống với chúng ta lắm. Chẳng hạn như vấn đề an toàn mà An Lương nói, cho dù là Alex hay là Aphrodra đều cảm thấy không có vấn đề. Alex buồn rầu đáp lại, chúng tôi cũng biết những vấn đề này, nhưng cải thiện vấn đề này không chỉ cần nhiều sự đầu tư nghiên cứu phát triển hơn, giá thành chế tạo cuối cùng của mô tô bay cũng đội lên nhiều. Nếu bên anh có thể thiết kế lại một cái an toàn hơn, tôi liên hệ lại đối phương giúp các anh. Aphrodra nói rõ. Được thôi. Alex thở dài. Dù gì ngoài việc này ra, còn có thể làm gì chứ? Phương án thiết kế mô hình mô tô bay của bọn họ đã bị từ chối vài chục lần, hoàn toàn không có người đồng ý đầu tư cho bọn họ, may mà đội nhóm thiết kế của bọn họ đều làm vì đam mê. Nếu không đã sớm trả nhóm rồi. Aphrodra vừa kết thúc cuộc gọi với Alex thì cô nhận được tin nhắn An Lương mới gửi qua. An Lương, Aphrodra, tôi cần thông tin liên lạc của đội nhóm thiết kế mô tô bay. Aphrodra. An Lương, tôi muốn hỏi thử bọn họ có đồng ý chỉnh sửa phương án thiết kế, chẳng hạn như thiết kế an toàn hơn, kỹ thuật hơn, cường hóa nguyên liệu các mặt vờ. An Lương, tôi vừa hỏi một vòng. Phương án thiết kế bên trong nước Hạ đúng thật không khác bao nhiêu so với phương án mà cô cung cấp. Trong điều kiện tương đồng, tôi muốn cho đội nhóm mà cô giới thiệu một cơ hội hơn. An Lương, dù gì cũng là cô giới thiệu cho tôi trước mà. Aphrodra nhìn tin nhắn An Lương gửi qua, khóe miệng cô hơi nhếch lên, cho dù cô có thể suy đoán được, đây có thể là nợ ân tình tiện thể mà An Lương cho, nhưng nợ ân tình tiện thể cũng là nợ ân tình, ít ra đối phương còn chịu cho nợ ân tình tiện thể, đúng chứ? Aphrodra, được thôi, chờ một chút, tôi gửi ngay cho anh. Aphrodra, đúng rồi, tên của đối phương là Alex Semnovic Grachev. Aphrodra, Telno, An Lương, nhận được, tôi liên hệ thử. Aphrodra, dù gì tiếng Nga của anh cũng rất giỏi, tôi không làm phiên dịch cho hai người nữa. An Lương, được. Chương 1740, nợ ân tình tiện thể. Nền tảng hợp tác sau khi An Lương đáp lại Aphrodra, anh gửi tin nhắn cho thần toán thiên cơ số 4 trước rồi mới gọi đi theo số điện thoại mà Aphrodra gửi qua. An Lương đã mở dịch vụ gọi điện quốc tế từ sớm, tất nhiên có thể liên hệ thẳng số điện thoại bên nước Nga. Đợi sau khi có người nhấc máy, Alex hỏi trước một bước, alo, là ai đó? Trong thuật ngữ gọi điện của nước Nga, đây có lẽ là loại phóng khoáng nhất. An Lương dùng tiếng Nga đáp lại, xin chào. Tôi là An Lương, giám đốc độc lập của tập đoàn công nghệ pin Graphene của tập đoàn pin Graphene ước mơ tương lai. Xin hỏi có phải anh Alex không? Alex nghe đối phương tự nói thân phận của mình, anh đáp lại khách sáo ngay, xin chào, tôi là Alex Semnovic Grachev, rất vui nhận được cuộc gọi của anh. An Lương biết thói quen của nước Nga, Alex trịnh trọng giới thiệu họ tên của mình, cho thấy sự coi trọng đối với An Lương. Lúc An Lương gọi điện với Alex, Aphrodra cũng gọi điện cho Elena, từ đó nắm được tình hình mới nhất. Anh Alex, tôi nói thẳng việc cụ thể, mô tô bay của bên anh thiết kế tồn tại một số vấn đề, tôi mong rằng các anh có thể cải tiến, nếu các anh đồng ý cải tiến, tôi có thể hợp tác với các anh với danh nghĩa cá nhân. An Lương thẳng thắn nói. Alex không đồng ý ngay, anh ta hỏi, xin hỏi phương thức hợp tác cụ thể thì sao? An Lương cũng không trả lời phương thức hợp tác. Anh cũng hỏi tương tự, vậy nên các anh đồng ý sửa đổi phương án thiết kế. Đúng vậy. Alex đáp lại. Chúng tôi đồng ý sửa đổi phương án thiết kế. Anh An, phương thức hợp tác mà anh nói là như thế nào? An Lương tiếp tục hỏi, tình hình các anh bây giờ là gì? Đội nhóm thiết kế của bên anh là đội nhóm thiết kế độc lập hay là đội nhóm của một công ty nào đó? An Lương bổ sung hỏi. Alex nói rõ, chúng tôi là đội nhóm thiết kế độc lập. Đội nhóm của chúng tôi bao gồm 3 thành viên chính thức, cùng với 7 thành viên không chính thức. Vậy phương án thiết kế của bên anh có đăng ký quyền lợi tương ứng không? An Lương bổ sung, ý của tôi là các anh có sở hữu quyền trí tuệ hoàn chỉnh không? Đương nhiên. Hơn nữa chúng tôi còn có 3 quyền sở hữu, bao gồm 2 quyền của hệ thống điều khiển bay, 1 quyền về phía điều khiển động lực không khí. Alex hơi tự hào đáp lại. An Lương thầm gật đầu, xem ra cũng không phải là không có tác dụng gì. Nếu cái gì cũng không có, An Lương sẽ suy nghĩ nghiêm túc có hợp tác với đối phương không? Bây giờ xem ra đã có nền tảng hợp tác cơ bản. Lúc An Lương gọi điện với Alex, anh nhận được tin nhắn của thần toán thiên cơ số 4 gửi qua. Tất nhiên anh dặn dò thần toán thiên cơ số 4 điều tra thân phận của Alex. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Alex chắc cũng không phải là người bình thường nhỉ? Bởi lẽ Aphrodite không phải người bình thường. Bản thân của Aphrodite thì khả năng lớn không phải là người bình thường, vậy nên Alex rất có khả năng không phải người bình thường. An Lương vừa xem thông tin thần toán thiên cơ số 4 gửi qua, vừa trả lời Alex. Cũng không tồi. An Lương đáp lại. Phương án hợp tác rất đơn giản. Các anh tự đánh giá cho đội nhóm thiết kế của mình, tôi đầu tư cho các anh, hai bên chúng ta mỗi bên có 50% quyền sở hữu. An Lương nói rõ. An Lương bổ sung chi tiết lần nữa, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ của các anh, tôi cũng muốn chia sẻ 50%. Alex không có ý định phản bác, anh cũng hỏi chi tiết. Đánh giá này nên đánh giá như thế nào? Theo cảm giác. An Lương cười lên. Các anh đánh giá theo cảm giác, nếu đánh giá của các anh được sự đồng tình của tôi sẽ cho các anh 50% tiền vốn của đánh giá này, từ đó mua 50% quyền sở hữu của đội nhóm thiết kế bên anh. Hả? Sau khi Alex nghe cách nói của An Lương, anh ta cảm thấy thế giới quan của anh bị đảo lộn rồi, lại có loại thảo tác này ư, cái này. Alex ngại ngùng bổ sung, nếu lỡ như chúng tôi đánh giá bậy cao quá thì sao? Đánh giá của các anh cần có sự đồng tình của tôi mà. An Lương nhắc nhở. Nếu các anh đánh giá bậy bạ, chắc chắn tôi sẽ không đồng tình, từ đó sẽ suy nghĩ có nên tiến bước hợp tác tiếp hay không. An Lương thẳng thắn nói. Anh đồng ý cho Aphrodite một món nợ ân tình, nhưng không đồng ý làm thằng ngốc. Alex im lặng, chiêu này của An Lương quá cao siêu, thuộc hình thức đấu giá ngầm. Nếu báo giá quá cao, buộc phải lo lắng đối phương có hợp tác nữa hay không, nếu báo giá quá thấp. Bản thân mình lại quá thiệt thòi, chỉ có suy nghĩ nghiêm túc một điểm cân bằng giá, mới có thể khiến cho hai bên đều chấp nhận. Xin chờ một chút, tôi suy nghĩ thử. Alex đáp lại. Được, anh có thể suy nghĩ từ từ, anh có thời gian là 3 phút. Sau khi trả lời An Lương tiếp tục xem thông tin thân phận của Alex. Thông tin thân phận của Alex giống hệt như Aphrodite, đều là tạo thành từ hỗn hợp các luồng thông tin giả, sau khi chọn lọc theo số liệu lớn. Thần toán thiên cơ số 4 phân tích thân phận của Alex có thể liên quan đến quân đội của chính quyền nước Nga. Đối với một kết quả như vậy, An Lương không có bất kỳ bất ngờ nào. Tôi suy nghĩ xong rồi, tôi cảm thấy 1.000 vạn là thích hợp, anh An cảm thấy sao? Alex nói ra đánh giá của mình.